Chương 461, ngươi vì cái gì không đến đi làm? 4. Trần Thu Dĩnh ngẩng đầu lên, một bộ đã tính trước dáng vẻ. Cái này sao, còn không phải rõ ràng chuyện sao tiểu bố đinh, ngươi là ngày đầu tiên nhận biết tiểu nặc sao sẽ cho nàng gọi điện thoại người kỳ thật cũng không nhiều, bình thường nhiều nhất chính là Lâm Việt. Nhưng là vừa mới xem tiểu nặc ngữ khí, rõ ràng không phải tại cùng Lâm Việt nói chuyện. Vậy ngươi như thế nào xác định chính là Nghiêm Du Thành đâu tiểu bố đinh? Ngươi chẳng lẽ quên đi sáng sớm hôm qua phát sinh ở phòng học bên ngoài một màn kia sao tiểu nặc cùng Nghiêm Du Thành trong lúc đó nhất định chuyện gì xảy ra, hơn nữa nàng còn cố ý giấu giếm chúng ta. Ngươi chờ xem đi, ta đoán nhất định không có sai. Tô tiểu bộ cu nở dê nửa tin nửa ngờ. Nàng đột nhiên nhớ tới sáng sớm hôm qua trong phòng học nữ sinh kia nói lời, chẳng lẽ tiểu nặc thật cùng Nghiêm Du Thành ở cùng một chỗ trời ạ, không muốn á như vậy Lâm Việt cu nở dê quá đáng thương. Lúc này Hàn Nặc trên máy vi tính đột nhiên truyền đến tin tức thanh âm. Tô tiểu bộ chạy tới vừa nhìn, là Cương Hảo Đích Vi Tiếu phát tới. Cương Hảo Đích Vi Tiếu, lão bà, ngươi ở đâu ta đã đến, chúng ta lu cờ na ho đi vào a. Tô tiểu bộ chu mỏ một cái. Này ngươi nào à, lại dám gọi nàng nhà tiểu nặc vì lao bà là ai đều có thể tùy tiện gọi sao xưng hô thế này chỉ cho Lâm Việt có thể dùng cho nên Tô tiểu bộ thực khó chịu phát câu tin tức đi qua. Nàng không tại Cương Hảo Đích Vi Tiếu, không tại, đi nơi nào Việt Việt Đích Tiểu Miên Áo, hẹn với A nàng cùng hắn bạn trai hẹn với chính ngươi đi chơi đi. Nàng đoán chừng muốn buổi tối mới có thể trở về. Ai bảo ngươi lung tung xưng hô tiểu nặc là lão bà, nàng hiện tại liền muốn để ngươi rõ ràng. Tiểu nặc cùng ngươi chỉ là trò chơi bên trong quan hệ vợ chồng, đây đều là giả. Các nàng tiểu nặc đã có bạn trai. Người kia gọi là Lâm Việt mà Lâm Việt khi nhìn đến tiểu bố đinh phát tới những tin tức kia qua đi, cả người đều cứng ở nơi nào. Bạn trai nguyên lai tiểu nặc đã cùng Nghiêm Du Thành ở cùng một chỗ A Lâm Việt sẽ không hoài nghi tiểu bố đinh lời nói, hắn cũng biết vừa mới trở về hắn tin tức người chính là Tô Tiểu Bộ. Hơn nữa hắn cu nở dê tin tưởng, tiểu nặc là sẽ không lừa gạt Tô Tiểu Bộ các nàng. Cho nên liền tiểu bố đinh các nàng đều biết tiểu nặc cùng Nghiêm Du Thành ở cùng một chỗ. Mà hắn nhưng lại không biết Lâm Việt ngón tay tại trên bàn phím run rẩy mấy lần, rốt cuộc đập ra mấy chữ. Cương Hảo Đích Vi Tiếu, nha. Ta đã biết. Nói xong, liền hạ xuống tuyến. Có lẽ, hắn đã không có lại đến tuyến cần thiết đi. Tô Tiểu Bộ nhìn trên màn ảnh đột nhiên biến mất người, hài lòng nhẹ gật đầu, coi như ngươi thức thời. Bất quá cứ như vậy tức giận, thật đúng là hẹp hòi đâu thua thiệt nàng vừa mới còn khen hắn đối với tiểu nặc hảo đâu rồi y. Nhìn như vậy cũng bất quá chính là một cái ngấp nghé tiểu nặc người sao. Tô Tiểu Bộ lắc đầu, rơi xuống Hàn Nặc trò chơi, đóng Hàn Nặc máy tính, về tới chính mình chỗ ngồi tiếp tục chơi chính mình trò chơi đi. Hàn Nặc ngồi tại Nghiêm Du Thành xe đạp chỗ ngồi phía sau, cả người đều cảm thấy rất bất an. Nàng vụng trộm nhìn Nghiêm Du Thành bóng lưng, vừa mới Nghiêm Du Thành biểu hiện, toàn bộ tựa như kia sự kiện chưa bao giờ phát sinh qua tựa như. Hắn giống như thường ngày đến mang nàng đi làm. Giống như thường ngày cùng với nàng chào hỏi, liền này cưỡi xe quá trình bên trong, hắn cũng sẽ ngẫu nhiên cùng nàng nói mấy câu. Hắn bộ dạng này làm đến tột cùng là có ý gì chẳng lẽ nói, nàng đêm đó cự tuyệt hắn, hắn vốn không có để ý hay là nói, hắn lý giải sai nàng ý tứ, hắn cho rằng nàng không phải tại cự tuyệt hắn thế nhưng là Nghiêm Du Thành cũng không có nhắc lại đêm đó bọn họ thổ lộ chuyện A, chuyện này rốt cuộc là thế nào.